có văn bản nào Bạch Nguyệt Quang vả mặt thê thân không? Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi đang làm gì vậy? Hắn nhìn tờ giấy đầy đất lộ ra nghi hoặc. Ta chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ra, ta nóng lòng muốn đốt nhà và tiêu hủy giấy tờ. Ta giả vờ bình tĩnh, rảnh rỗi không có việc gì làm, ta sẽ luyện thư pháp, tu luyện. Bồi dưỡng tình cảm, Đoạn Cầm cau mày, có vẻ khó hiểu. Nhiều như vậy, chép cả quyển sao, ha ha, ta cười khan, cố gắng che giấu lương tâm cắn rứt. Lão đại, ngài cũng biết ta thích nhất là học mà. Oanh, tiếng sấm ngoài cửa sổ chợt bất ngờ khiến ta kinh hãi. Ta, quả nhiên nói dối là hành vi không tốt. Đoàn Cần cổ quái liếc nhìn ta một cái. Ta chỉ nhớ ngươi từng nói mấy thứ này nhàm chán lại tẻ nhạt. Đầu ta đầy dấu chấm hỏi vì chuyện này. Ta bất chấp suy nghĩ về tính chính xác của thông tin. Hiện tại ta đối mặt với hắn chỉ cảm thấy vô cùng chột dạ. Khụ khụ, ta lấy dũng khí thăm dò. Ma Tôn đại nhân, ngài vội vàng muốn lấy vợ sao? Nếu sốt ruột, ta có thể bất cứ lúc nào cung cấp cho ngài các đối tượng. Nửa câu sau còn chưa nói ra miệng đã bị Ma Tôn cắt đứt. Ngươi thật đúng là trước sau như một, trực tiếp như vậy. Mắt thường có thể thấy sắc mặt Đoàn Cần đỏ lên. Chuyện đại hôn ngươi không cần lo lắng, nghỉ ngơi thật tốt, bản tôn sẽ phái người chuẩn bị. Ta, cái gì và chuyện gì vậy? Ta nhìn Ma Tôn đại nhân bước đi, dù thế nào cũng chẳng nghĩ tới hắn lại ngây thơ như vậy. Tuy nhiên giờ hắn đã có ứng cử viên cho Ma Hầu. Ta không biết làm thế nào. Ta cảm thấy hơi khó chịu trong lòng. Ta không hiểu tại sao. Trên dưới ma tộc đều đang chuẩn bị đại hôn cho Ma Tôn. Đoàn Cần tuy rằng nói không cần ta chuẩn bị cái gì. Ta cũng xấu hổ khi nhàn rỗi. Dù sao thì ta cũng đã làm hỏng cốt truyện. Vì tội lỗi này mà ta làm việc chăm chỉ hơn bình thường. Hận không thể phân thân làm việc từ trên xuống dưới. Chỉ là hôn lễ đang đến gần nhưng ta chưa nhìn thấy ma hậu tương lai trông như thế nào. Cho đến một ngày ta mài mực để Ma Tôn viết thư mời thì nhìn thấy Ma Tôn viết tên ta. Lão đại, điều này chỉ là còn chưa hết hoảng loạn thì lại có một đám người hầu tới. Bọn họ xếp hàng chỉnh tề, trên tay cầm đủ kiểu váy cưới màu đỏ và trang sức vương miện cài tóc lộng lẫy. Ta chỉ cảm thấy đôi mắt của mình bị choáng ngợp rồi. Có bao nhiêu bộ ở đây? Có tiền đến đâu cũng không thể làm như vậy. Bên tai truyền đến giọng nói trong trẻo mỉm cười của Ma Tôn đại nhân. Thời gian gấp gáp, chỉ chuẩn bị được những thứ này, thử xem. Đầu óc ta rối bời, rối tung cả lên. Đoàn Cần thấy ta bất động, lầm tưởng là ta không thích. Hắn ngược lại không tức giận, cực kỳ kiên nhẫn nói. Nếu đều không thích cũng không có gì đáng ngại, ta sẽ phái người chuẩn bị lại. Người vĩnh viễn đều có quyền lựa chọn của mình. Cách chương.